vẫn là 100 tiền may mắn, 70 trong 30 tùy cơ khắc phục một chút lỗi, Giang Tòng chết trong đền, không hành động, vị trí mục tiêu mà tác giả bỏ lỡ số nhân, Z toán không tốt là đúng. Cách chương.